Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, Tất Thư trở về. Uông uông uông gâu, chi chi chi chi. Một ngày sáng sớm, tất cả mọi người đang ngủ say lúc ngập trời tiếng chó sủa cùng hầu tử chi chi tiếng thét chói tai quanh quẩn tại Thanh Vân Sơn Đài. Trúc Phong bên trên đánh vỡ nơi này yên tĩnh, cũng bừng tỉnh cái này đến cái khác đắm chìm trong mộng đẹp tu tiên giả, gây nên không ít chửi rủa âm thanh. Đương nhiên, lúc này trong tay giơ cao tối như mực thiêu hỏa côn giống giận nhào về phía xuyên xuống nhảy. Liều mạng chạy trốn hai cái đáng thương người hầu Trương Tiểu Phàm căn không có cân nhắc những này. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, không cam lòng, phiền muộn, bất bình. Hắn cần tìm địa phương phát tiết, mà hai cái này tham ăn trộm cắp thực vật ra hỏa thì bị hiện trường bắt được chúng nó Trương Tiểu Phàm xem như lý tưởng phát tiết người yêu. Chó chết, tử hầu tử, ta xem các ngươi hai cái này trộm cắp hai thú tổ hợp chạy chỗ nào. Ta hôm nay nhất định phải tốt thu thập các ngươi hai người này. Trương Tiểu Phàm một bên ngửa mặt lên trời gào to, một bên cầm lấy nước sơn đen sáng bóng, xấu xí không chịu nổi thiêu hỏa côn hai mắt phun lửa. Hung thần ác sát hướng hai cái không may tiểu người hầu phóng đi. Xem ra, không đem hai cái này thằng xui xẻo kẻ đáng thương hung hăng giáo huấn một lần, Trương Tiểu Phàm là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng nên hai người này không may. Mấy ngày nay Trương Tiểu Phàm bởi vì vô luận ngủ, ăn cơm còn là tu luyện trong đầu luôn hồi tưởng lại Điền Linh Nhi nói câu nói kia, người vĩnh viễn cũng so ra kém Tề Hạo sư huynh, bởi vì hắn là muôn đời không ra thiên kiêu tử. Mỗi khi nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm tâm lý đều sẽ không hiểu đau xót. Hắn thậm chí có mấy lần suýt chút nữa thì cầm lấy khó coi thiêu hỏa côn long thủ phong tìm đủ hảo liều mạng, bất quá, sau đó ngẫm lại, cũng là đại bóp mấy cái bó lớn mồ hôi lạnh. Không nói trước được hay không đến thông, liền ánh sáng luân tu vì cao thấp, 10 cái 100 cái Trương Tiểu Phàm cũng không phải Tề Hạo đối thủ a. Dù sao Trương Tiểu Phàm trước mắt chỉ đạt tới thái cực huyền thanh đạo tầng thứ 3, luyện khí, cảnh giới, mà Tề Hạo tại lần trước thất mạch hội vũ lúc liền đã đạt tới thái cực huyền thanh đạo tầng cảnh giới thứ 7, trọn vẹn kém cấp 4. Tu tiên pháp quyết nhất cấp trèo lên một lần thiên, chỉnh một chút cấp 4 thế nhưng là một trời một vực đừng. Cho nên Trương Tiểu Phàm nếu thật qua tìm đủ hạo liều mạng, không cần vừa đối mặt Tề Hạo liền có thể đem Trương Tiểu Phàm đánh cho răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ, lần nữa làm về nguyên lai không chỗ nương tựa, bốn phía phiêu bạt vô danh khất cái. Ai, tự cổ đa tình không dư hận. Trương Tiểu Phàm là một khi nhiễm tình liền thống khổ dị thường. Tâm ma a, không có hữu hiệu biện pháp thoát khỏi liền không thể tĩnh tâm tu luyện. Một khỉ một chó một đường gào khóc thảm thiết, chạy ngược lại cũng không chậm, rất nhanh liền đem liều mạng đuổi theo giận ngút trời. Nhìn chằm chằm giơ cao thiêu hỏa côn chủ nhân Trương Tiểu Phàm xa xa để qua hậu phương lớn, chạy trốn tới khu vực an toàn. Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng đều đặt mông té ngồi trên mặt đất, hô hô thở hổn hển. Hai tên gia hỏa hai mặt nhìn nhau, vẫn lòng còn sợ hãi, thò đầu ra nhìn bốn phía quan sát, phát hiện Trương Tiểu Phàm đã đi xa. Tiểu Hôi rốt cục thở dài một hơi, một tay lấy trong tay vừa mới trộm được một cái đùi gà ném cho Đại Hoàng. Đại Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu cắn lên đùi gà, chậm rãi nhấm nuốt. Tiểu Hôi làm theo, hai tay cầm một cái khác trộm được đùi gà chậm rãi cắn. Nhưng hai cái khỉ mắt xương linh lợi trực truyền, cẩn thận chú ý đến cảnh vật chung quanh, sợ Trương Tiểu Phàm nộ khí chưa tiêu lại từ nửa đường đột nhiên đánh tới. Ai, có lẽ là thái cực huyền thanh đạo không có luyện đến nhà đi. Trương Tiểu Phàm nổi giận đùng đùng, liều mạng đuổi theo một chó một khỉ, cuối cùng vô pháp đạt được ước muốn, vẫn là để hai cái trộm đồ phạm tội phần tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bất đắc dĩ Trương Tiểu Phàm đành phải hậm hực chính mình hang ổ. Nghĩ thầm, hừ hừ, chó chết, tử hầu tử, ban đêm ta lại thu thập các ngươi. Xem các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Một chân đạp mở cửa phòng, Trương Tiểu Phàm đi vào, đem thiêu hỏa côn bỏ lên trên bàn. Trương Tiểu Phàm một cái cá chép lăn lộn, lật đến trên giường, thở hồng hộc nằm, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự. Chính mình thật chẳng lẽ đến bởi vì quá ưa thích sư tỷ mà vô pháp tự kềm chế sao? Thế nhưng là sư tỷ chỉ là đem mình làm tiểu đệ đệ đồng dạng đối đãi a. Sư tỷ ưa thích Lật Tề Hạo sư huynh, là cái kia thanh vân môn muôn đời không ra thiên kiêu tử. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm đều sẽ đau quá, tuy nhiên biết rất rõ ràng chính mình không nên, thế nhưng là vẫn là không thể ức chế đất nghĩ đến sư tỷ. Đồng thời xếp hợp Lý Hạo sinh ra vô cùng cự đại cuồn cuộn hận ý. Ta nhất định phải vượt qua Tề Hạo, coi như không thể được đến sư tỷ trái tim, ta cũng phải đánh bại hắn, chứng minh chính mình mạnh hơn hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiểu Phàm liền ngủ thật say. Mông lung trong, Trương Tiểu Phàm tựa hồ lại nhìn thấy hai cái phương hoa tuyệt đại, đẹp tuyệt nhân gian nữ tử. Một cái là thân thể mặc bạch y, dung mạo thê lệ nữ tử, yên lặng dưới đêm trăng, nàng tại cô độc đất huyền chuyển nhảy múa, ánh trăng vẩy chiếu, kiếm quang lấp lóe, chiếu ra nàng thê mỹ, thanh lệ dung nhan tuyệt thế. Một cái là một thân xanh nhạt y phục nữ tử, thanh thúy linh âm vang lên, nàng lấy xuống một cánh hoa, đặt ở trước mặt nghe, phát ra cười khanh khách âm thanh, tách ra xinh đẹp vô song thanh lệ dung nhan, nhất thời trăm hoa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, có lẽ đi, chính là kiếp trước nhân duyên nhất định, cũng chỉ có hai cái này cùng mệnh vận hắn một dạng cơ khổ nữ tử tài năng vuốt lên Trương Tiểu Phàm. Trong lòng bị thương, mang đến cho hắn ôn nhu cùng an ủi đi. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, đã quấy dày Trương Tiểu Phàm mộng đẹp. Xoa xoa mông lung hai mắt, tưởng rằng Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng trở về, Trương Tiểu Phàm không khỏi đại giận dữ hét. Chó chết, tử hầu tử, còn dám trở về, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi nhóm. Nói xong, Trương Tiểu Phàm cầm lên trên bàn thiêu hỏa côn liền đi mở cửa. Một tay lấy môn hung hăng kéo ra. Trương Tiểu Phàm giơ lên thiêu hỏa côn đang chờ muốn đánh. Bỗng nhiên gặp một cái thân ảnh quen thuộc lảo đảo đất ngã vào tới. Trương Tiểu Phàm tiến lên đỡ lấy nhìn kỹ, phát hiện nguyên lai là xuống núi một năm ba lô trở về Đỗ Tất Thua. Vội vàng nhận lấy thiêu hỏa côn, tràn ngập áy náy nói, không biết là sư huynh trở về, chấm ngoặc kép. Đỗ Tất Thư đưa tay cắt ngang Trương Tiểu Phàm nói tiếp. Cười khổ nói, ta vừa xuống núi lịch lãm trở về, chính phải tới thăm xuống tiểu sư đệ, không nghĩ tới đụng phải cái này ô long sự tình. Ha ha, tiểu sư đệ làm gì đối một khỉ một chó phát lớn như vậy hỏa đâu. Hai xúc sinh này lại hội ăn vụng ta cho sư phụ sư nương cùng các vị sư huynh sư tỷ làm đùi gà. Không chỉ như vậy, hai xúc sinh này còn làm bẩn ta cho mọi người chịu đến liên tử canh. Phía trên đều là hầu chảo cùng chân chó dấu vết. Còn có thật nhiều hầu mao cùng lông chó. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm cắn răng nghiến lợi giải thích nói. Mạt vẫn không quên thêm mắm thêm muối. Ác ý vu hãm hai cái đáng thương tiểu người hầu. Đỗ Tất Thua nghe được toàn thân lắc một cái. Vội vàng nói, hai cái này tiểu xúc sinh xác thực nên đánh. Chỉ là không biết tiểu sư đệ gần tới tu luyện như thế nào. Trương Tiểu Phàm cười đắc ý, khiêm tốn nói, ai, sư đệ có phụ sư nương cùng các vị sư huynh sư tỷ kỳ vọng cao. Cho tới bây giờ mới tu luyện đến tầng thứ ba, trước mắt đều còn không dám hướng sư phụ sư nương bẩm báo. Chấm ngoặc kép, đến đi, tiểu sư đệ. Người cũng đừng khoe mẽ, mới nhập môn không đến 5 năm liền tu luyện tới tầng thứ 3. Cái này đã rất không tệ. Nhớ năm đó ta nhập sư môn mấy chục năm khổ tu mới đến tầng thứ 3. Tiểu tử ngươi so với ta người sư huynh này có thể mạnh hơn rất nhiều a. Ai, đáng thương sư huynh trước kia nhìn nhầm, cho là ngươi vụng về khó mà tu luyện tới tầng thứ 2 công pháp. Mấy lần cùng những sư huynh khác đánh cược đều thua, ta có thể bị ngươi cái này trang tiểu tử ngốc cho hại thảm. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5 xong đi xuống núi lịch lãm. Ngươi không biết à, núi thế giới bên dưới có tốt đẹp dường nào, phong cảnh tú lệ, thực vật tốt tươi, mỹ nữ như mây, ha ha, chấm ngoặc kép. Đỗ Tất Thư một bên dùng lực vuốt Trương Hạ Phàm đầu lấy báo vừa rồi chính mình kém chút bị Trương Tiểu Phàm làm ngã xuống đất thù, một bên nụ cười bị ổi đất nói bốc nói phét. Ha ha, sư huynh quá khen a, ta chỗ nào so ra mà vượt sư huynh cái thế thiên tài đâu. Sư huynh thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đổ thần a. Lần này xuống núi sư huynh tốt đại phúc khí, liền cảnh đẹp, mỹ vị, mỹ nhân đều hưởng dụng. Sư đệ thế nhưng là hâm mộ gấp. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm một bên lấy tay hung hăng bóp lấy Đỗ Tất Thư mập eo. Một bên cười ha ha cũng đi theo rất lợi hại bị ổi đường hầm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, hai người tay rốt cục bởi vì kịch liệt loạn chiến mà đụng phải một khối. Cấp tốc mà nắm thật chặt đối phương lang thủ, hai người liếc nhau. Tất cả đều ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười quanh quẩn tại Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong bên trên. Cũng xa xa truyền đến còn lại mấy cái mạch trên ngọn núi. Làm hại một số vừa mới bời vì khỉ khóc chó gào mà bừng tỉnh lại tiếp tục ngủ thằng xui xẻo lần nữa. Bị đánh thức, không khỏi chăm miệng một lời đất mắng. Hắn à, tên vương bát đản nào thất đức như vậy. Sáng sớm một hồi khóc một hồi gọi. Đáng tiếc chính cùng một chỗ thân thiết trò chuyện nói lời tạm biệt đến tình Trương Tiểu Phàm. Cùng Đỗ Tất Thư là nghe không được những này chu tâm luận. Nếu không Trương Tiểu Phàm chắc chắn nhảy lên một cái, cầm lên thiêu hỏa côn liền hướng tiếng mắng truyền đến trên ngọn núi chạy tới báo thù. Mà Đỗ Tất Thư làm theo hội gật gù đắc ý đất ngăn cản nói. Không hoảng hốt. Không hoảng hốt, tiểu sư đệ, ngươi dám cùng ta đánh cược chửi chúng ta đồ chó con là ai chăng? Trương Tiểu Phàm, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.